thanh câm chi tâm thăng cấp quá nhanh, yêu cầu hấp thu ngoại giới thiên địa quy tắc cùng linh khí mới có thể tiếp tục thăng cấp. Nếu không, lần này thanh câm chi tâm cũng không chỉ thăng cấp đến thất phẩm tiên diễm, nói không chừng đẳng cấp càng cao. Cẩn thận lại đem tấm màu đỏ tinh thể thu hồi, Mạc Vô Kỵ khẳng định thứ này không thua gì tiên thiên linh bảo. Chờ bên này xong chuyện, hắn sẽ nghĩ biện pháp đi tra một chút này màu đỏ tinh thể tới cùng là vật gì. Thanh câm chi tâm thăng cấp tới rồi thất phẩm tiên diễm, để cho hắn vừa mới lấy được cái đóa bảy hoa diễm tâm thạch cư nhiên đã không còn đất dụng võ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, vô bản phu thê. Mạc Vô Kỵ nhìn 12 tấm thượng đẳng tiên lâm đan trong tay, trong lòng rất là thỏa mãn. Hắn đến đại ất tiên sau đó, liền cảm giác mình có thể luyện chế ra thượng đẳng tiên lâm đan. Hiện tại hắn thanh câm chi tâm lại thăng cấp tới rồi thất cấp tiên diễm, quả nhiên cùng hắn dự liệu, trước luyện đan có chút hứa không làm được địa phương, hiện tại nước chảy thành sông. Đệ nhất lô tiên lâm đan liền luyện chế ra 12 tấm thượng đẳng. Dùng hắn đối với đan đạo hiểu, có thể khẳng định phía sau đan dược tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện thấp hơn thượng đẳng đan dược. Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra một đống tiên linh thảo, bắt đầu luyện chế thứ hai lô tiên lâm đan. Bình thường giống nhau cường hãn đan sư luyện chế lục phẩm tiên đan cũng cần vài canh giờ. Thiếu chút nữa đan sư là luyện chế lục phẩm tiên đan thậm chí cần phải mấy ngày thời gian. Mạc Vô Kỵ chỉ dùng hơn nửa canh giờ, thứ hai lô tiên lâm đan liền đi ra rồi. Không có ngoài Mạc Vô Kỵ dự liệu, vẫn là đầy đan. Cùng đệ nhất lô bất đồng là, thứ hai lô đan dược nhiều hơn 4 tấm hạng nhất tiên lâm đan. Thứ ba lô đan dược Mạc Vô Kỵ không có luyện chế tiên lâm đan, hắn lựa chọn luyện chế giả la tiên đan. Giả la tiên đan là lục phẩm tiên đan bên trong giá trị cực cao một loại, có thể tăng đại trí tiên thăng cấp đại la tiên tỷ lệ tiên đan. Loại đan dược này bất luận cái gì một quả đi vào chợ, cũng sẽ đưa tới điên cuồng đoạt. Mạc Vô Kỵ trên người tài liệu luyện chế giả la tiên đan còn nhiều, cũng đủ hắn tiêu xài. Giả la tiên đan so với tiên lâm đan phải khó luyện chế hơn nhiều. Mạc Vô Kỵ thứ ba lô giả la tiên đan luyện chế ra đến, vẫn là đầy đan. Không chỉ như thế, hạng nhất đan dược đạt tới 6 tấm. Thứ tư lô giả la tiên đan hạng nhất đan dược đạt tới 9 tấm. Thứ năm lô giả la tiên đan hạng nhất đan dược đạt tới 11 tấm. Thứ sáu lô giả la tiên đan Mạc Vô Kỵ vẫn là luyện chế ra đến một lò đầy đan, 12 viên thuốc toàn bộ là hạng nhất đan dược. Đình chỉ luyện chế giả la tiên đan, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là cảm khái không thôi. Trước đây hắn tại huyền tiên thời điểm, vô luận như thế nào luyện chế, lục phẩm tiên đan cũng đều là hạ đẳng. Hôm nay hắn dùng lục lô đan dược liền đem bản thân đan đạo trình độ tăng lên tới lục phẩm tôn cấp đan vương. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng trước hắn không cách nào luyện chế ra lục phẩm hạng nhất tiên đan. Không phải đan đạo của hắn không được, mà là thực lực của hắn bị hạn chế. Hôm nay hắn thăng cấp đến đại ất tiên, hỏa diễm lại thăng cấp tới rồi thất cấp tiên diễm, luyện chế lục phẩm tiên đan gần như là nước chảy thành sông. Mạc Vô Kỵ lại đem lò luyện đan dọn dẹp một lần, không có bắt đầu lập tức luyện chế thất phẩm tiên đan. Trên người của hắn thất phẩm tiên linh thảo mặc dù nhiều, nhưng cũng không có thể tùy tùy tiện tiện lãng phí. Hắn muốn đem chính bản thân luyện chế lục phẩm tiên đan một phần được mất tổng kết một cái, sau đó sẽ bắt đầu luyện chế thất phẩm tiên đan. Thất phẩm tiên linh thảo chân quý cũng không phải là lục phẩm tiên linh thảo có thể so sánh với. Hắn mặc dù có thể lấy được nhiều thất phẩm tiên linh thảo như vậy, là chiếm Khuê Phong Vân tiện nghi. Khuê Phong Vân bí mật bị hắn trong lúc vô ý gặp được, kết quả tiên linh thảo đều thành vật trong túi của họ. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, dùng hắn đối với đan đạo hiểu, cộng thêm trên người của hắn thất phẩm tiên linh thảo, hắn thăng cấp thất phẩm đan đế cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn thậm chí có thể khẳng định, không có bất kỳ một cái lục phẩm đan vương tại thăng cấp thất phẩm đan đế thời điểm không xa hoa như vậy. Một đống thất phẩm tiên linh thảo cung cấp hắn luyện chế, đan đế khác đều là thời gian sử dụng bên trong trồng chất hẳn lên. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy, chỉ có thể dùng tiên linh thảo đến trồng chất. Ba ngày sau, Mạc Vô Kỵ lấy ra đệ nhất lô thất phẩm tiên đan tiên linh thảo. Hắn chuẩn bị từ tam chuyển huyết tịch đan bắt đầu luyện chế. Tam chuyển huyết tịch đan không là phi thường khó luyện chế, cũng không phải cái loại này dễ dàng nhất luyện chế thất phẩm tiên đan. Loại này thất phẩm tiên đan dùng để luyện tập, đối với đan sư khác mà nói rất xa xỉ, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói tương đối hợp. Tam chuyển huyết tịch đan chủ yếu tiên linh thảo là đề huyết đằng gãy sau đó sẽ chảy ra dịch thể như máu. Tại bên trong thất cấp tiên linh thảo coi như là một loại tương đối chân quý. Ngoài luyện chế ra tới tam chuyển huyết tịch đan có thể bổ sung tu sĩ máu huyết. Mạc Vô Kỵ bởi vì tại bên trong ẩn tiên tiên cốc chiếm được hàng loạt đề huyết đằng, cho nên dùng cái này đến luyện tập. Cao cấp tiên đan sở dĩ khó có thể luyện chế, nguyên nhân chủ yếu là tiên linh thảo bên trong tiên linh dược tính chất không tốt khống chế. Đẳng cấp càng cao tiên linh thảo, càng không dễ dàng khống chế, hơn nữa càng dễ xuất hiện dược tính bạo liệt. Mạc Vô Kỵ hỏa diễm là thất cấp tiên diễm, hắn lò luyện đan nhưng chỉ là một món lục phẩm tiên khí, đây càng là tăng lên Mạc Vô Kỵ luyện chế thất phẩm tiên đan độ khó. Một gốc cây thất cấp tiên linh thảo bị Mạc Vô Kỵ đưa vào bên trong lò luyện đan, dưới thanh câm chi tâm, Mạc Vô Kỵ cực kỳ thuần thục tinh luyện dược dịch tinh hoa. Mạc Vô Kỵ khác không dám nói, tinh luyện dược dịch tinh hoa, Mạc Vô Kỵ nhận thứ hai, còn thật không người nào dám nói so với hắn lợi hại hơn. Đủ hai canh giờ sau đó, hết thảy tiên linh thảo dược dịch tinh hoa bị Mạc Vô Kỵ tinh luyện hoàn tất. Mạc Vô Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu dung dịch. Bước này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cũng không tồn tại trở ngại. Hắn luyện đan thất bại, còn rất ít tại dung dịch xảy ra vấn đề. Nhưng lần này chỉ qua nửa nén hương thời gian, lò luyện đan liền phát sinh bịch một tiếng, trong đó hết thảy tiên linh thảo dược dịch tinh hoa tất cả đều vỡ ra tới. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ là tiên linh thể 9 tầng, hắn nói không chừng còn có thể thủ thương. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, đệ nhất lô thất phẩm tiên đan thất bại hắn không ra ngoài. Hắn ngoài ý muốn là không có dự liệu được mình ở dung dịch thượng liền thất bại. Thanh lý lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ bắt đầu tiếp tục luyện chế lô tam chuyển huyết tịch đan thứ hai. Cùng đệ nhất lô bình thường giống nhau, hơn 2 canh giờ sau đó, lò luyện đan dược dịch nổ tung. Thứ ba lô, thứ tư lô, liên tiếp nổ tung cửu lô tam chuyển huyết tịch đan, Mạc Vô Kỵ phải dừng lại tiếp tục luyện chế. Này đã không phải là kinh nghiệm vấn đề, liên tiếp cửu lô đan dược hầu như đều là tại trong quá trình dung dịch nổ tung. Chỉ có 2 lô qua dung dịch, cũng là mới vừa qua dung dịch liền nổ tung. Đủ trầm tư nửa tháng thời gian, Mạc Vô Kỵ vẫn không có tìm được nguyên nhân. Trong lòng hắn có dự cảm, hẳn không phải là hắn thủ pháp luyện chế cùng kinh nghiệm xảy ra vấn đề, phải cùng lúc ở ngũ phẩm đan vương như nhau, cảnh giới của hắn thiếu. Song lần này bất đồng, hắn coi như là cảnh giới thiếu, hắn cũng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thăng cấp đến thất phẩm đan đế. Nếu là chờ hắn tu luyện tới tiên vương sau đó, lại đi luyện chế thất phẩm tiên đan, hoa cúc đồ ăn cũng lạnh. Mạc Vô Kỵ chuẩn bị tế xuất luyện chế cái khác thất phẩm tiên đan thử xem một chút thì Hàn Lung truyền đến một đạo cấp thiết tin tức, phi toa bị ngăn cản. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ lập tức liền quét đi ra ngoài, ngăn cản phi toa chính là một nam một nữ. Mạc Vô Kỵ thu hồi lò luyện đan, một bước liền hạ xuống rơi vào phi toa trên bong thuyền. Là Vô Bản phu thê, hôm nay sợ rằng khó khăn rồi. Mạc Vô Kỵ vừa ra đến, Hàn Lung liền truyền âm cho Mạc Vô Kỵ, Vô Bản phu thê. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ truyền âm trở về, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua đây là vật gì. Đứng ở hắn phi toa trước mặt một nam một nữ thoạt nhìn cũng không lớn, nam tử tướng mạo không tầm thường, chỉ là sắc mặt biến thành màu đen, không biết là tu luyện công pháp duyên cớ, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Nữ tử thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, dung mạo so với Hàn Lung xinh đẹp hơn 3 phần. Da rẻ cùng nam tử vừa lúc tương phản, phi thường trắng nõn. Một đôi tay tựa cùng ngọc hành giống nhau, hầu như có thể nói là hoàn mỹ. Từ bên ngoài xem lên, Mạc Vô Kỵ càng tin tưởng nữ tử này là một tiểu thư khuê các rất học thức. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng hai người này nếu ngăn ở hắn phi toa phía trước, cộng thêm Hàn Lung nói cái gì vô bản phu thê, hắn liền biết hắn nhìn thấy nhất định là mặt ngoài hiện tượng. Thì ra còn có một con kiến hôi. Nam tử mặt đen thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói thậm chí mang theo một phần trêu chọc mùi vị. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hai người này đều là Đại La Tiên, nam tử kia hẳn là Đại La Tiên hậu kỳ, nàng kia đã là Đại La Tiên viên mãn. Hàn Lung tiếp tục truyền âm nói, vô bản phu thê chính là chạy trốn tới Bình An Giác, sau đó lại chạy trốn tới Đại Hoang Hải vực tới một đôi phu thê. Nam gọi Khuông Bản Hầu, nữ tên là Cẩu Vô Ngọc. Hai người này giết người như ngoé, tại Đại Hoang Hải vực dựa vào sát nhân mà sống, hơn nữa có một bộ thủ đoạn đặc biệt chạy trốn cùng đối với nguy hiểm nhận biết. Người khác tại Đại Hoang Hải vực sống 10 năm đều là vận khí, đối với phu phụ đó tại Đại Hoang Hải vực có 100-200 năm thời gian, tu vi cũng từ Đại Chí Tiên tới rồi Đại La Tiên viên mãn, càng sống càng mạnh. Thực lực của hai người đều so với cùng giai cao hơn. Hơn nữa bọn họ tay chưa bao giờ phóng sinh, đến bây giờ mới thôi, tu sĩ có thể từ tay vợ chồng bọn họ chạy trốn, không cao hơn 10 người. Bởi vì âm ngoan độc ác, làm lại là không có tiền vốn buôn bán, cộng thêm tên của bọn họ thì có vô bản hai chữ, nên có một cái biệt hiệu vô bản phu phụ. Đáng sợ nhất là hai người này phi hành pháp bảo cũng là thất phẩm tiên khí, ngày hôm nay chúng ta gặp phải hai người này, muốn trốn sợ rằng rất khó. Hàn Lung mặc dù tại truyền âm cho Mạc Vô Kỵ, trong lòng nàng kỳ thực đã đang làm liều mạng dự định. Mạc Vô Kỵ tu vi chắc chắn sẽ không rất cao, nàng là Đại La Tiên viên mãn không sai, lực chiến đấu của nàng khẳng định không bằng một người bên trong đó. Bản ca, để cho bọn họ lại đem đồ đạc lưu lại, sau đó tự sát sao? Nói như vậy, cũng tốt lưu lại bọn họ một cái toàn thây. Cẩu Vô Ngọc nói, thanh âm của nàng dễ nghe êm tai, mang theo một loại thương hại âm điệu, để cho người ta nhìn không được muốn cảm tạ nàng thiện lương. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, màu xám cho trường đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn quay đầu nói với Hàn Lung, nếu trốn không xong, vậy thì đánh sao? Chúng ta một người một cái, ta đối phó Cẩu Vô Ngọc, ngươi đối phó Khuông Bản Hầu. Ngươi không nên gấp thiết cầu thắng. Chỉ cần ngăn chặn Khuông Bản Hầu là được. Hàn Lung tu vi và Cẩu Vô Ngọc không sai biệt lắm, so với Khuông Bản Hầu thoáng cao hơn một chút. Tuy tiện Hàn Lung tu vi so với Khuông Bản Hầu cao hơn, Mạc Vô Kỵ vẫn là phỏng chừng nàng không phải là đối thủ của Khuông Bản Hầu. Về phần cái kia Cẩu Vô Ngọc, loại nữ nhân này đáng sợ nhất. Hàn Lung đối chiến kinh nghiệm Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm, dựa theo Mạc Vô Kỵ phán đoán, Hàn Lung chống lại Cẩu Vô Ngọc không có nửa điểm phần thắng, cho nên hắn mới chịu chủ động đối phó nữ nhân kia. Hàn Lung nghe được Mạc Vô Kỵ nói, kinh dị a một tiếng, nàng chưa kịp nói tiếp nói, trường đao của Mạc Vô Kỵ trong tay đã cuốn ra, đã đánh về phía Cẩu Vô Ngọc. Cẩu Vô Ngọc ngơ ngác nhìn nhào tới Mạc Vô Kỵ, thẳng đến ánh đao kia hóa thành hơn 10 trượng đao mang sau đó, nàng mới quay đầu nói với Khuông Bản Hầu. Bản ca, ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì là người không biết không sợ. Về phần Mạc Vô Kỵ một đạo đao mang này, nàng thật giống như không có thấy bình thường giống nhau. Ha ha ha. Khuông Bản Hầu cười ha ha một tiếng, nhớ kỹ bộ vị ta thích ăn nhất, đừng làm cho linh khí trôi đi nhiều a. Cẩu Vô Ngọc thản nhiên cười, chân ngọc bước ra, thật giống như đi dạo trên sân vắng bình thường giống nhau đi hướng ánh đao Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng sau một khắc, mặt ngọc đó liền thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, không gian thông đạo rời tiên giới. Mạc Vô Kỵ một đao này không có gì là bỗng nhiên biến hóa, từ một đạo đao mang nổ tung thành vô số đạo đao mang. Vô số đao mang phô thiên cái địa mà đến, thật giống như một mảnh đại mạc lại đem nàng cuốn vào. Cẩu Vô Ngọc tự nhiên không phải là ngu ngốc. Mạc Vô Kỵ đao mang nổ tung trở thành đại mạc thủ đoạn tuyệt đối là đỉnh cấp thần thông. Nguyên bản căn bản Cẩu Vô Ngọc cũng không lại đem Mạc Vô Kỵ để ở trong mắt, hầu như dùng tốc độ nhanh nhất tế xuất bản thân pháp bảo. Pháp bảo của nàng là một món hỗn nguyên kim đấu màu hồng. hỗn nguyên kim đấu vừa tế xuất, liền như một cái miệng khổng lồ, muốn đem Mạc Vô Kỵ vô biên đại mạc toàn bộ cắn nuốt hết. Cảm thụ được bản thân hỗn nguyên kim đấu dường như có thể ngăn chặn Mạc Vô Kỵ đại mạc đao mang, Cẩu Vô Ngọc còn chưa kịp thở phào, liền nhìn thấy một đạo đao mang từ vòm trời đánh xuống khóa mi tâm của nàng. Một loại lạnh lẽo hàn ý trong nháy mắt thẩm thấu nàng toàn thân, Cẩu Vô Ngọc phát sinh một tiếng bén nhọn la hét, trương tay lấy ra một mảnh màu xanh biếc khăn tay, chính là một búng máu văng đi tới. Xanh biếc khăn tại đây một búng máu dưới cấp tốc khuyết trương trường, rất nhanh liền trở thành một mảnh lục ấm. Nguyên bản Khuông Bản Hầu ở một bên xem thường thấy Cẩu Vô Ngọc bị Mạc Vô Kỵ đánh trở tay không kịp, đâu còn có thể nhịn được tiếp tục đứng xem. Hắn trương tay lấy ra một thanh hắc xa liền muốn đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Hàn Lung kinh nghiệm dù có kém, cũng biết không có thể để cho Khuông Bản Hầu đi vây công Mạc Vô Kỵ. Nàng tại Khuông Bản Hầu di động trong nháy mắt, cũng là tế xuất một ngọn đèn tàn đèn đập hướng về Khuông Bản Hầu. Ngọn đèn lan tràn, cùng Khuông Bản Hầu hắc xa mây đen đánh vào cùng một chỗ, lại là khắp bầu trời tiên nguyên nổ bể ra. Hàn Lung tu vi vốn liền không yếu so với Khuông Bản Hầu, Khuông Bản Hầu sẽ không lại đem Hàn Lung xem ở trong mắt, lúc này cũng không khỏi không buông tha vây công Mạc Vô Kỵ, toàn lực đối phó Hàn Lung. Bành, Mạc Vô Kỵ kêu sông dài cư nhiên bị khăn tay hóa thành lục ấm ngăn trở, cuồng liệt đao khí chỉ là để cho Cẩu Vô Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, bay ngược ra mười mấy trượng. Mạc Vô Kỵ biết này không phải sông dài của hắn không được, cũng không phải của hắn tu vi thiếu, mà là sông dài khoảng cách hoàn thiện còn kém quá xa. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục thi triển để tam chiêu mặt trời lặn. Mặt trời lặn hầu như bộ giáp bảo mệnh của hắn bình thường giống nhau, chẳng những uy lực lớn, hơn nữa còn mang theo đạo vận sát ý. Mặt trời lặn coi như là một trong lá bài tẩy của hắn, lúc này hắn còn không cần dùng lá bài tẩy, huống hồ sông dài đều khoảng cách hoàn thiện còn kém quá xa. Chứ đừng nói chi là hắn chưa hề thi triển qua mặt trời lặn. Hắn đích xác là không giết chết nổi Cẩu Vô Ngọc. Bất quá Cẩu Vô Ngọc cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi của hắn. Tại Cẩu Vô Ngọc khăn tay ngăn trở sông dài trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ lần nữa nhảy qua trước, lại là một quyền đánh ra. Từ Mạc Vô Kỵ động thủ đến bây giờ, Cẩu Vô Ngọc liền ở vào bị đánh tình cảnh, căn bản cũng không có sức đánh trả. Hoặc là nói, Mạc Vô Kỵ đánh đến bây giờ, nàng ngăn cản đến bây giờ. Không phải là thực lực của Cẩu Vô Ngọc cùng Mạc Vô Kỵ thực sự chênh lệch nhiều như vậy, mà là Cẩu Vô Ngọc ban đầu đã xem thường Mạc Vô Kỵ, bị Mạc Vô Kỵ đánh một trở tay không kịp, kết quả chỉ có thể một đường chống đối lại đây. Mạc Vô Kỵ kinh nghiệm chiến trận, há có thể để cho Cẩu Vô Ngọc phục hồi tinh thần lại hướng hắn phản công. Tại liệt vực quyền sau đó, lại là một đạo không gian trói buộc. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, lúc này Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không có nửa điểm nương tay. Trước mắt Cẩu Vô Ngọc này chẳng những tu vi so với Vạn Bình cao hơn ra một mảng lớn, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải Vạn Bình có thể so sánh. Nếu không phải nàng ngay từ đầu liền xem thường Mạc Vô Kỵ, bị Mạc Vô Kỵ chiếm tiên cơ, dùng kinh diễm đao đạo thần thông ngăn chặn nàng, không để cho nàng có dũng khí đơn giản động thủ, lúc này Mạc Vô Kỵ thật đúng là khó có thể chiếm thượng phong. Ngăn trở hai đao của Mạc Vô Kỵ, Cẩu Vô Ngọc cũng không có buông lỏng, nàng đã rõ ràng thực lực của Mạc Vô Kỵ rất mạnh, mạnh đến tình cảnh không so với nàng yếu nửa phần. Sự thực chứng minh nàng dự liệu không có sai, Mạc Vô Kỵ lĩnh vực mang theo vòng xoáy, căn bản cũng không sợ hãi nàng lĩnh vực áp chế khiến cho nàng rất rung động. Cái này cũng chưa tính, nàng lần đầu tiên nhìn thấy mang theo lĩnh vực nắm đấm. Mạc Vô Kỵ một quyền này ầm lại đây, cư nhiên mang theo quyền vực. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ một quyền này có thể vỡ ra nàng lĩnh vực. Gần như là tại nàng lĩnh vực bị vỡ ra trong nháy mắt, không gian chung quanh nàng bỗng nhiên sóng gió nổi lên, nàng không gian tựa hồ bị trói buộc lại. Không tốt, Cẩu Vô Ngọc trong lòng dưới sự kinh hãi, há mồm chính là một đạo nhạt hoàng quang mang phun ra, đồng thời lớn tiếng kêu lên, dừng tay. Thủ đoạn của nàng hầu như toàn bộ ra hết, nếu mà Mạc Vô Kỵ còn có chuẩn bị ở sau, nàng chỉ có thể bị thương nặng, nếu mà không bỏ chạy, chỉ có thể chờ bị giết. Cẩu Vô Ngọc nhổ ra hoàng mang hóa thành một cái như có như không lưới lớn, dường như muốn bao lấy Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền. Ầm, Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền trực tiếp lại đem này lưới lớn ầm nứt ra, tiên nguyên nổ tung, lại đem Cẩu Vô Ngọc áo khoác tất cả đều xé rách. Mạc Vô Kỵ dừng tay, tại trong vô số lần chiến đấu, Mạc Vô Kỵ không biết đã nghe qua bao nhiêu lời cầu xin dừng tay. Đây là hắn lần đầu tiên, dường như thực sự nghe theo lời của đối phương mà dừng tay. Không phải là Mạc Vô Kỵ mềm lòng, mà là hắn biết rõ, động thủ lần nữa hắn cũng không giết chết Cẩu Vô Ngọc. Nếu không giết chết, vậy thừa dịp đối phương gọi dừng tay, mọi người nói chuyện điều kiện. Cho nên tại dừng tay sau đó, Mạc Vô Kỵ không gian trói buộc ba động vẫn như cũ như có như không tại quanh người Cẩu Vô Ngọc phập phồng. Điều này làm cho Cẩu Vô Ngọc cả người đều có chút không thoải mái. Mạc Vô Kỵ không gian trói buộc cũng không có phong tỏa nàng, thế nhưng là tại quanh người nàng ba động lại cũng không phong tỏa, làm cho nàng rất là không được tự nhiên. Khuông Bản Hầu cùng Hàn Lung đã đồng thời dừng tay. Hàn Lung hạ xuống rơi vào bên cạnh Mạc Vô Kỵ. Khuông Bản Hầu muốn tới bên người Cẩu Vô Ngọc thời điểm, bị Mạc Vô Kỵ quát: "Khuông Bản Hầu, nếu mà ngươi dám lại động một cái, ta sẽ cho Cẩu Vô Ngọc bị thương nặng. Không tin ngươi thử đi, ta có nắm chắc đánh nát nàng một cánh tay." Mạc Vô Kỵ này cũng không hoàn toàn đúng uy hiếp, nếu mà hắn toàn lực xuất thủ, thật là có khả năng làm được. Quả nhiên nghe được Mạc Vô Kỵ uy hiếp, Khuông Bản Hầu ngừng lại. Hắn cảm giác Mạc Vô Kỵ cũng không phải thuần túy uy hiếp. Hắn và Cẩu Vô Ngọc phu thê nhiều năm, rất rõ ràng thê tử của chính mình hiện tại cả người không được tự nhiên. Cẩu Vô Ngọc là thật không dám động, nếu như là không có cùng Mạc Vô Kỵ động thủ trước, nàng sẽ đem Mạc Vô Kỵ lời mới vừa nói cho rằng không khí. Hiện tại nàng tin tưởng Mạc Vô Kỵ thật có thể làm được, nàng có một loại dự cảm, Mạc Vô Kỵ một đao kia sông dài cũng không phải chung kết. Nói cách khác Mạc Vô Kỵ còn có lợi hại hơn đao đạo thần thông không có thi triển ra. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ biết không gian trói buộc, một khi lại đem nàng trói buộc lại, dù cho nửa hơi thời gian, cũng đủ nàng một cái cánh tay bị người mang đi. Đối với nàng mà nói bị mất một cái cánh tay, có lẽ chỉ chốc lát thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng là này phục hồi như cũ cánh tay có thể so sánh cùng cánh tay vốn có sao? Nàng không luyện thể, thân thể tổn hại chính là máu huyết cùng đạo vận tổn hại. Hiện tại chính là nàng chỗ sung yếu tấn công tiên vương thời khắc mấu chốt. Một khi xuất hiện thân thể bị hao tổn, nàng trùng kích tiên vương còn không biết phải đợi tới khi nào. Ngươi muốn cái gì? Khuông Bản Hầu cố nén lửa giận, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, hai vị quanh năm tại Đại Hoang Hải vực vào nhà cướp của, tin tưởng trên người thứ tốt không ít. Hai vị lại đem giới chỉ cầm cho ta xem, ta chọn một hai món đồ gì đó. Khuông Bản Hầu cười ha ha, các hạ là muốn cùng vợ chồng ta kết thành tử thù. Muốn xem giới chỉ, vậy thì động thủ đi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhà, nếu không phải hắn không giết chết hai người này, hắn trực tiếp động thủ, đâu còn có cái gì nói nhà. Về phần tử thù, đây đối với phu phụ giết người như ngoé, tại ngăn cản hắn đồng thời, cũng đã là tử thù. Mạc Vô Kỵ cũng biết, muốn đối phương xuất ra giới chỉ cho hắn lục soát, đó là không có khả năng. Lúc này hắn đã nghĩ đến, làm sao có thể ở Cẩu Vô Ngọc bỏ chạy trong nháy mắt, lưu lại Cẩu Vô Ngọc một cái cánh tay. Cẩu Vô Ngọc chặt chẽ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, đồng thời cảm ứng thật chu không gian bất cứ ba động gì. Nàng không dám có bất kỳ động tác gì, nàng sợ bất kỳ động tác gì đều sẽ khiến Mạc Vô Kỵ xuất thủ. Nàng phu phụ động thủ chưa hề gặp qua tình huống hôm nay vậy, nàng phu phụ bình thường giống nhau đều là nhắm ngay mục tiêu động thủ lần nữa, hầu như từ không có khi, lần này cư nhiên thất thủ. Đây không phải là nàng phu phụ sơ suất, mà là Mạc Vô Kỵ thật sự là quá tầm thường bình thường. Dù cho vừa rồi Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa làm cho nàng bị thương nặng, nàng đến bây giờ cũng không cảm giác được Mạc Vô Kỵ uy hiếp ở địa phương nào. Nói cách khác, người trẻ tuổi trước mắt này làm bộ một phàm nhân, nàng cũng sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Khuông Bản Hầu hừ một tiếng, lấy ra tam món đồ đạc nhét vào không trung. Ở đây có ba món bảo vật, ngươi mặc cho chọn sao? Một món lục phẩm tiên khí, một quả thất phẩm tiên quả, một quả thất phẩm khoáng thạch. Đối với bình thường vậy đại ất tiên mà nói, đây coi như là đỉnh cấp thứ tốt. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đây là rác rưởi. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, này tam món đồ gì đó bị hắn toàn bộ đánh bay. Này tấm tiên quả tức thì bị trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Đồng thời Mạc Vô Kỵ quanh thân tràn ngập sát cơ, hắn quyết định cho hai người này một chút dạy dỗ. Lần đầu tiên Mạc Vô Kỵ lại đem bản thân thần niệm lĩnh vực gia nhập vào vòng xoáy lĩnh vực ở giữa, không gian ba động càng là cuồng bạo. Cẩu Vô Ngọc một tiếng thét chói tai, dừng tay, ta biết một cái không gian thông đạo rời đi tiên vực. Rời đi tiên vực không gian thông đạo, Mạc Vô Kỵ sát khí lần nữa dừng một chút. Khuông Bản Hầu sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tuổi còn trẻ tên gia hỏa lớn lối như thế, như vậy đối đãi hắn lấy ra đồ đạc. Ba món đồ đó đích xác không phải là đồ tốt nhất, nhưng với một cái thông thường tiên nhân mà nói, đã tính là phi thường tốt bảo vật sao? Nói đi, ngươi chỉ có một cái cơ hội cuối cùng, ta sẽ không sẽ ở lần thứ ba dừng lại. Mạc Vô Kỵ trong miệng nói sẽ không tại lần thứ ba dừng lại, hắn chữ thần lạc đã tại vẽ phác thảo sinh tử luân ấn. Không muốn nói lần thứ ba, chính là này lần thứ hai hắn cũng sẽ không dừng lại. Trước Mạc Vô Kỵ sinh tử ấn đều là quang minh chính đại đánh ra đi, lần này hắn định dùng chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc len lén ấn ra. Dùng chữ thần lạc len lén ấn ra sinh tử luân, hiệu quả nhất định phải kém rất nhiều. Bất quá lại đem người nữ nhân này một cái cánh tay lưu lại, thậm chí lại lưu nàng lại một chân cũng đều vậy là đủ rồi. Dù cho không giết chết đối phương, tử khí phản phệ, Mạc Vô Kỵ cũng không quan tâm. Người khác thi triển sinh tử luân, nhất định suốt đời vừa chết. Hắn có sinh cơ lạc, người khác không chết, hắn cũng sẽ không chết. Ngoài mặt Mạc Vô Kỵ ngừng tay đến, xung quanh không gian khí tức tử vong chợt dày đặc lên. Coi như là đứng ở Mạc Vô Kỵ cách đó không xa Hàn Lung cũng cảm nhận được loại này khí tức tử vong. Nàng theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt tái xanh Khuông Bản Hầu sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn cũng cảm nhận được loại này khí tức tử vong, mà hắn rõ ràng không có cảm thụ được Mạc Vô Kỵ động thủ. Đứng mũi chịu sào Cẩu Vô Ngọc cảm thụ càng là sâu. Nàng vội vàng nói, ở sâu trong đại hoang hải vực, có một cái thông đạo rời đi tiên giới. Cụ thể đi thông cái mặt biên nào ta không rõ ràng lắm, nơi này có ta chế luyện phương vị tranh vẽ. Đang khi nói chuyện, Cẩu Vô Ngọc đã đem một thủy tinh cầu ném cho Mạc Vô Kỵ. Từ xuất đạo đến bây giờ, nàng còn chưa hề cảm thụ qua khí tức tử vong rõ ràng như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, Lôn Thải, ngươi cút đi. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đảo qua, một bộ rõ ràng đại hoang hải vực phương vị tranh vẽ xuất hiện ở trong đầu hắn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là cảm thán, người nữ nhân này chế tác phương vị thủy tinh cầu thật đúng là có vài cái. Lại đem phương vị thủy tinh cầu thu hồi, thần niệm của Mạc Vô Kỵ vừa thu lại, lạnh lùng nói, cút đi, lần sau đừng rơi vào trong tay của ta. Cảm thụ được chính bản thân không gian chung quanh buông lỏng, Cẩu Vô Ngọc trước tiên liền nhanh chóng lẩn trốn ra. Khuông Bản Hầu nhìn xem thấy thê tử của chính mình thối lui đến khu vực an toàn, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đồng dạng băng hàn nói với Mạc Vô Kỵ, những lời này ta cũng muốn tặng cho ngươi, lần sau chớ để ta phu thê gặp phải. Nói xong thân hình hắn lóe lên, tiếp theo Cẩu Vô Ngọc rất nhanh biến mất ở sâu trong đại hoang hải vực. Hàn Lung thẳng đến lúc này mới thở dài một hơi, ánh mắt nàng xem Mạc Vô Kỵ nhiều một chút kính nể. Vốn là cùng Mạc Vô Kỵ đi ra đến, tại phân phối đồ đạc, nàng cũng không có gì lo lắng. Theo nàng, thực lực của nàng mạnh hơn Mạc Vô Kỵ nhiều lắm. Dù sao căn cứ nàng tin tức, Mạc Vô Kỵ chỉ là một huyền tiên mà thôi. Hiện tại xem ra, Mạc Vô Kỵ đâu là cái gì huyền tiên, cái này căn bản là một cái đại la tiên, còn là một kẻ thực lực không kém đại la tiên. Không phải là mỗi một cái đại la tiên đều có thể áp chế Cẩu Vô Ngọc, chí ít nàng Hàn Lung liền làm không được. Ta đến khống chế phi thuyền, đi trước địa phương ngươi nói. Mạc Vô Kỵ chiếm được Cẩu Vô Ngọc phương vị cầu sau đó, tâm tình thật tốt. Hắn hiện tại không cách nào luyện chế thất phẩm tiên đan, đơn giản không đi luyện chế. Có rồi phương vị này cầu, thực sự đánh không lại lại không có chỗ có thể đi, hắn liền rời đi tiên giới. Duy nhất lo lắng chính là Sầm Thư Âm, không biết Sầm Thư Âm hiện tại như thế nào. Hàn đạo hữu, Ma Nguyệt Tiên Môn Vấn Nguyệt Phong bị san bằng, ngươi biết Lâm Cô Hạ Lạc sao? Chính nàng đem ta mời đi giúp mẹ nàng chữa bệnh. Nghĩ đến Sầm Thư Âm, Mạc Vô Kỵ vẫn là không nhịn được hỏi lên. Hàn Lung biết Mạc Vô Kỵ quen biết Lâm Cô, nếu là giữa Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô đó phát sinh chút gì, nàng cũng không ngoài ý muốn. Cho nên Mạc Vô Kỵ hỏi Lâm Cô, nàng cũng không cảm thấy đột ngột, Lâm Cô ta không biết. Thế nhưng mẫu thân của Lâm Cô Thạch Cốc Lan cũng là tại Ma Nguyệt Tiên Môn trưởng lão cô dưới sự trợ giúp, trọng thương chạy ra ngoài. Nghe được Thạch Cốc Lan chạy đi, trong lòng Mạc Vô Kỵ không rõ buông lòng. Lâm Cô là Thạch Cốc Lan nữ nhi, nàng nếu có thể chạy đi, cũng sẽ không để ý con gái nàng sao. Bình An Giác trong khoảng thời gian này lại là cường giả lục tục tiến đến. Những cường giả này sau khi đi vào đều không ngoại lệ hỏi Mạc Vô Kỵ đi nơi nào. Thậm chí còn có hai gã tiên đế lại đây hỏi Mạc Vô Kỵ. Bất quá Mạc Vô Kỵ bây giờ không có ở Bình An Giác, liền là tiên đế cũng hết cách. Thế nhưng ngày hôm nay, Bình An Giác lại tới rồi một người không giống tầm thường, một người mặc hắc bạch tương giao tiên bào cao gầy nam tử. Nam tử này bản thân liền cao gầy, cộng thêm đầu đội mũ cao, từ xa nhìn lại thật giống như hắc bạch vô thường. Này còn chưa phải là làm cho người ta chú ý nhất, hấp dẫn người nhất là đôi mắt tam giác. Thật sự là tam giác quá mức rõ ràng một chút. Vô luận là ai, tại nhìn người nọ sau đó, tất cả khom người thi lễ. Tuy tiện cái này nam tử đội mũ cao nhìn liền cũng không dám này thi lễ người, vẫn không có người dám lỗ mãng. Bởi vì mọi người đều biết người này là ai, Tiêu Dao Đế Cung Đại Đế Lôn Thải. Nếu như nói tại tiên giới tuyển ra 10 cường giả tính khí rất cổ quái, Lôn Thải nhất định ở trong đó. Nếu là lựa chọn 5 tính khí cổ quái nhất, Lôn Thải vẫn như cũ ở trong đó. Người này tu vi mạnh mẽ, làm việc chỉ bằng tâm tình, đôi khi hoành hẳn lên có thể giận chó đánh mèo đến chút nào người không liên hệ cùng chuyện. Ngươi gặp phải người này hành lễ, người này có thể không để ý tới ngươi. Nếu mà ngươi không thi lễ, vạn nhất chọc phải hắn khó chịu địa phương, hắn sau một khắc sẽ chỉ là biết một cái tát lại đem ngươi đập thành cho bụi. Hơn nữa hắn Tiêu Dao Đế Cung cũng là địa phương không người nào dám chọc. Tồn tại chỉ có hắn đi trêu chọc người khác, không người nào dám đến gây chuyện hắn, hoặc là nói, trêu chọc người của hắn đều không tại thế giới này. Lôn Thải Đại Đế xúc phạm cũng không phải ngu ngốc, hắn hiển nhiên cũng biết nơi này là Trác Bình An địa bàn, cho nên hắn tiến vào Bình An Giác sau đó, cư nhiên chủ động nộp 10 vạn tiên tinh. Tại Bình An Giác, hết thảy tiên vương bên trên tiên nhân tiến đến đều phải chưa nộp 10 vạn tiên tinh. Giao nộp tiên tinh không có nghĩa là này chủ chính là cái đó an phận tên gia hỏa. Hắn vừa bước lên Bình An Giác liền huy động tiên nguyên nói, người biết Mạc Vô Kỵ hạ lạc lại đây, lại đem Mạc Vô Kỵ hạ lạc nói cho ta biết, ta sẽ tưởng thưởng ngươi thỏa mãn. Nếu là có người biết Mạc Vô Kỵ hạ lạc, không được nói với ta, bị ta biết, ta sẽ cho ngươi chết không bằng sống. Lôn Thải Đại Đế lời còn chưa dứt, một cái châm chọc thanh âm liền truyền tới. Lôn Thải, nơi này không phải là Tiêu Dao Đế Cung của ngươi, còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo. Ngươi cút đi, ngươi cút đi. Lôn Thải không biết bao nhiêu năm không có nghe người khác gọi hắn lăn, ngày hôm nay hắn cư nhiên nghe được có người gọi hắn lăn xuống. Quanh người hắn sát khí trong nháy mắt cổ động, vài tên tu vi yếu kém khom người ở một bên thi lễ tu sĩ, bị sát khí của hắn trực tiếp xé rách. Còn lại tu sĩ càng là điên cuồng rút lui, Lôn Thải Đại Đế sát khí một huy động, có mấy người có thể kiên trì ở. Vạn nhất lão già này liều lĩnh mở rộng lĩnh vực, này hết thảy tại hắn bên trong lĩnh vực người tất cả đều cũng bị gạt bỏ. Trác Bình An, chẳng lẽ cho rằng nơi này là Bình An Giác, ta Lôn Thải liền không thể làm gì sao? Lôn Thải sát khí còn như thực chất huy động đi ra ngoài, chung quanh mấy nhà cửa hàng tại sát cơ của hắn dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi. Tại đây sát khí cuốn lên, có ít nhất mười mấy tên tu sĩ vô tội tao ương. Nhưng này sát khí rất nhanh thì bị ngăn cản, một đạo đồng dạng khí tức kinh khủng từ bình an giác trong chỗ sâu dâng lên, tiếp theo một thanh thông thường chiết phiến chậm rãi huy tới. Luân thải tiên đế lĩnh vực tại đây chiết phiến dưới cư nhiên chậm rãi vỡ ra. Chiết phiến sau đó một cái sắc mặt tái nhợt thư sinh từ hư không đi tới. Quanh người hắn không có nửa điểm sát khí. Hết lần này tới lần khác luôn thải sát khí theo hắn đến gần, bị dần dần nén, sau đó nát bấy rơi. Này sắc mặt tái nhợt thư sinh chính là Bình An Giác chúa tể, Trác Bình An. Bình An Giác bầu trời phát sinh ông ông chi âm, một loại hư không đều muốn phải sụp đổ cảm giác xông lên mỗi một cái tu sĩ trong lòng. Luôn thải trong mắt lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng, hắn giơ tay lên một chảo, một cái hơn một trượng trường. Cánh tay quy mô màu đỏ gậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Trác Bình An trên mặt đồng dạng hiện ra thận trọng. Hắn biết đây không phải là một cây màu đỏ gậy. Đây là luân thải pháp bảo thành danh, thông thiên hỏa trụ. Một khi để cho này thông thiên hỏa trụ tại hắn Bình An giác tàn phá bừa bãi, coi như là hắn đánh lui luân thải, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên không đợi luân thải thông thiên hỏa trụ cuồn cuộn nổi lên, Trác Bình An trong tay chiết phiến bỗng nhiên mở ra. Một cái không hề sinh lợi màu xám cho thế giới phô thiên cái địa mở rộng lại đây. Giờ khắc này luân thải thật giống như hắn rời đi tiên giới, bị Trác Bình An quấn vào cái này màu xám cho trên thế giới. Luân thải rên lên một tiếng, thông thiên hỏa trụ bỗng nhiên tăng vọt, liền muốn phải phá vỡ Trác Bình An màu xám cho thế giới. Trác Bình An ở đâu cho luân thải cơ hội? Hắn màu xám cho thế giới cấp tốc bao lấy thông thiên hỏa trụ, này tứ ngược hỏa diễm trong lúc nhất thời không cách nào bảo bằng mở ra. Cũng trong lúc đó, một điểm màu xám cho trực tiếp đi qua luân thải lĩnh vực, đánh vào luân thải ngực. Giống như bị một cái tiên vực đập trúng bình thường giống nhau, luân thải sắc mặt trắng nhợt, há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Lập tức, luân thải lại cũng không kịp đoái hoài kích phát thông thiên hỏa trụ. Thân hình bạo lui, chỉ nửa hơi thời gian, đã đến Bình An giác ngoài trăm dặm. Trác Bình An, ta nhớ kỹ ngươi đối với ta ám toán lần này. Luân thải băng hàn thanh âm từ Tây Tiệm Hải truyền đến. Trác Bình An để ý cũng không có để ý tới luân thải. Hắn cũng không có đi đuổi theo luân thải, mà là chậm rãi đi rồi trở về. Một ngụm máu huyết bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Hiển nhiên mới vừa rồi cùng luân thải giao phong ngắn ngủn trong quá trình, hắn tuy tiện ngoài mặt thắng được xinh đẹp, trên thực tế hắn cũng không có chiếm thượng phong. Hắn không có đi đuổi theo luân thải, đồng thời hắn cũng biết luân thải sẽ không lại đến. Một cái tiên đế vẫn là muốn có chút mặt mũi, nếu như vậy bị buộc đi ra ngoài, còn tới, ra mặt còn muốn giữ hay không? Về phần bị luân thải hủy diệt Bình An giác kiến trúc, hắn rất là bất đắc dĩ. Người khác dám ở Bình An giác sát nhân hủy kiến trúc, này người coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn Trác Bình An cũng sẽ đem giết chết. Đối với luân thải, hắn chỉ có thể quên đi. Một hồi không có kinh thiên động địa, cực kỳ mạo hiểm đại chiến rằng co thời gian rất ngắn liền kết thúc. Tuy tiện trận đại chiến này kết thúc, lưu lại chủ đề lại thành Bình An giác chủ đề. Có thể kiến thức hai cái đại tiên đế chiến đấu. Bản thân cái này chính là một món đáng giá khoác lác chuyện, về phần này bởi vì sát khí bị đánh chết mười mấy tên tu sĩ, người nào còn lưu ý cái này? Chính là chỗ này, Đại Hoang Hải vực, Hàn Lung ý bảo Mạc Vô Kỵ ngừng phi toa, chỉ vào phía trước một nơi nói. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ cấp tốc quét đi ra ngoài, thậm chí ngay cả dưới chân hải vực đều quét một lần, một hồi lâu sau đó hắn nghi hoặc nhìn Hàn Lung. Hàn đạo hữu, ngươi không phải là tiêu khiển ta sao? Cái chỗ này dường như không có gì cả a. Nơi này xác thực là không có gì cả, không có ẩn nấp cấm trận, cũng không có hải đảo đá ngầm. Mạc Vô Kỵ nói xong câu đó sau đó, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn lập tức tụ lên bản thân linh nhãn. Quả nhiên dưới linh nhãn, xuất hiện một phần cái bóng nhàn nhạt. Ngươi chờ một chút. Hàn Lung không biết Mạc Vô Kỵ linh nhãn phát hiện cổ quái, nàng nói một câu chờ một chút sau đó, liền giơ tay lên đang ở trên cánh tay của mình tìm một cái, sau đó lại đem vết máu mang theo hất tới phía trước trong hư không, lập tức tế xuất trong tay tàn đèn đập hướng về vết máu. Nguyên bản không có gì cả hư không, xuất hiện một đạo đen kịt vòng xoáy không gian. Hàn Lung cấp thiết nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc Đan Sư, ngươi nhanh chóng theo ta tiến đến. Này lần đầu tiên không gian lớn nhất, phía sau ta nếu mở ra cái chỗ này yêu cầu đã lâu. Nói xong câu đó, Hàn Lung một bước liền bước vào không gian. Mạc Vô Kỵ không do dự, thu hồi phi toa liền theo nhảy đi vào. Hai người cư nhiên hạ xuống rơi vào thực địa thượng, mà đại hoang hải vực lúc này căn bản là nhìn không thấy. Hai người đứng yên địa phương là một cái diện tích không tới một trượng màu đen hòn đá. Tại đây hòn đá phía sau, có một cái loáng thoáng sóng ngợn. Mạc Vô Kỵ suy đoán cái này sóng ngợn, phải là đi ra đường đi. Mạc Vô Kỵ lần nữa tụ lên linh nhãn, quả nhiên hắn tại đây hòn đá phía trước nhìn thấy một cái dài thông đạo. Cuối lối đi dường như thật sự có một cái khôi lỗi đứng ở nơi đó. Chờ ta lại vẩy một phần máu, nơi này hiện ra một cái lối đi. Sau đó chúng ta đi đến cuối lối đi, là có thể thấy một cái khôi lỗi. Khôi lỗi phía sau là một cái đại trận, loáng thoáng có thể thấy bên trong còn có tiên linh thảo. Hàn Lung nói xong cũng định lần nữa lấy máu. Mạc Vô Kỵ ngăn trở Hàn Lung động tác hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi chờ một chút, ta thử xem một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, Hàn gia di tích. Mạc Vô Kỵ nói xong, cũng học Hàn Lung hình dạng giơ tay lên tại trên cánh tay của mình cắt một cái, sau đó lại đem máu mang theo đưa vào phía trước trong hư không. Nhưng mà không có gì phát sinh, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nói, lẽ nào cũng phải công kích một cái. Hàn Lung vội vàng xua tay, không cần, trong này không cần công kích, để cho ta tới. Nói xong, Hàn Lung lại vẫy ra một phần máu tươi. Quả nhiên như nàng nói như vậy, tại trước mắt xuất hiện một cái lối đi, chính là trước bên trong Mạc Vô Kỵ thần niệm nhìn thấy thông đạo. Hàn đạo hữu, ngươi là không phải là cái gì viễn cổ huyết mạch? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Lung. Hàn Lung vội vàng xua tay, không phải, ta có thể tu luyện tới ngày hôm nay, cùng cái gì huyết mạch không có bất cứ quan hệ gì, đều là bằng vào cố gắng của mình tới. Mạc Vô Kỵ tuy rằng vẫn còn có chút nghi hoặc, cũng không có tiếp tục hỏi. Hai người dọc theo thông đạo đi tới đầu cùng, một cái tiên khôi đứng ở vùng ven đầu cùng, rõ ràng tiên linh lực thiếu thốn, một lúc lâu mới vô ý thức động một cái. Tại phía sau tiên khôi, đích thật là loáng thoáng có thể thấy một phần tiên linh thảo. Ta hơi thông một phần trận đạo, hai người xuất thủ, tối đa 3 năm liền có thể mở ra cái này ẩn nấp cấm trận. Hàn Lung chỉ vào này tiên khôi phía sau cấm trận nói. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, cấm trận không vội, tiên khôi này ta trước nghiên cứu một chút. Tiên khôi này thoạt nhìn cực kỳ xấu xí, hiển nhiên là người luyện chế khôi lỗi cũng không có dụng tâm. Theo lý thuyết một cái khôi lỗi không có dụng tâm luyện chế, đẳng cấp sẽ không quá cao. Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác tại trên người tiên khôi này cảm nhận được một tia khí tức cường đại. Hắn đứng ở trước nơi này tiên khôi, thật giống như một con kiến hôi. Một cái một lúc lâu mới động một cái khôi lỗi, cư nhiên khiến người ta khí tức cường đại như vậy, thật có chút cổ quái. Mạc Vô Kỵ ngưng tụ lại tiên linh lực, đánh về phía tiên khôi. Tiên khôi thật giống như đột nhiên bị làm tức giận bình thường giống nhau, thong thả di động tay tăng nhanh một phần tốc độ, dĩ nhiên phản công về phía Mạc Vô Kỵ. Không đợi Mạc Vô Kỵ phản ứng kịp, một cổ lực lượng cường đại phản phệ mà đến. Mạc Vô Kỵ liên cả phản kháng đều làm không được, cổ lực lượng này liền đánh vào ngực của hắn. Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra, té bay ra ngoài, đụng vào lối đi kia mới ngừng lại được. Này tiên khôi không thể đụng vào, tuy rằng tiên linh lực thiếu, thế nhưng là phản kích lực lượng rất cường đại, ta ăn xong một lần thua thiệt. Thấy Mạc Vô Kỵ động thủ, Hàn Lung vội vàng kêu lên. Mạc Vô Kỵ ngồi dưới đất, hắn đối với Hàn Lung khoát tay áo, ý bảo Hàn Lung không cần nói. Hắn tại hồi vị vừa rồi tiên khôi một kích kia mang theo một loại khó diễn tả được đạo vận khí tức. Mặc dù là đơn giản vung tay lên, này vung tay lên bên trong lại ẩn chứa thiên địa đại đạo, có một loại dơ cao đánh khẽ cảm giác.